Công lược nam thần vũ trụ, chương 190, lần đầu công lược, đế tôn tỉnh trêu chọc 25, góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 190, âm mưu, có thể có âm mưu gì? Ý cô luôn rất đơn giản, người khác không chọc cô cũng không chọc người khác. Cô lại không muốn xưng bá thế giới này, chỉ muốn công lược đế tôn thôi. Cô chỉ muốn đi thủ đô thử một lần, Vân Trung cùng Dương Thị lại như thể cô muốn mạng bọn họ, đòi chết đòi sống. Mà Vân Linh này cũng nhảy ra giáo huấn cô, nhưng ngẫm lại Vân Linh đi tuổi tác tương tự lại thích xen vào chuyện nhà người ta tự ý quyết định tất cả. Nhưng nàng không phải kiên trì ý bản thân sao? Vì cái gì lúc cô kiên trì chuyện mình muốn làm lại thành đại nghịch bất đạo cơ chứ? Nói đến cùng, đơn giản là bởi Vân Linh có quyền thế, có uy vọng. Dùng thực lực làm mọi người câm miệng, dựa vào cái gì, đến phiên cô dùng thực lực vả mặt mà đổi thành Kiều An cô dùng âm mưu quỷ kế chứ? Cô tinh tường thấy trong mắt Vân Linh chứa sát ý, nếu nàng bất nhân cũng đừng trách cô bất nghĩa. Vân Linh tỷ tỷ nghĩ quá nhiều, tôi có thể có âm mưu gì, cũng không phải ai cũng giống tỷ say mê với quyền thế. Tôi biết Vân Linh tỷ rất muốn đảm đương vị trí gia chủ Vân gia đời kế tiếp, cho nên tỷ cho rằng tôi cũng như vậy. Nhưng tôi không muốn nha, chỉ cần Vân gia có thể phát triển, tỷ là gia chủ, Vân Kiều tỷ làm gia chủ hay bất kỳ người khác có năng lực làm gia chủ đều thực tốt. Vân Linh biến sắc, bởi vì, nàng lập tức cảm giác được bầu không khí bốn phía thay đổi. Những tiểu bối có thiên phú của Vân gia đều dùng ánh mắt có chút khác thường nhìn nàng. Mấy ngày nay, nàng cường thế chèn ép nhị phòng, tạo địa vị trí cao vô thượng cho đại phòng, làm địa vị nhị phòng giữ nhiều năm xuống dốc không phanh. Những người từng ủng hộ nhị phòng có thể không oán hận một câu sao? Chẳng qua bởi vì thiên phú nàng cường đại, thủ đoạn lại sắc bén nên kinh sợ, bởi vì Vân Linh nàng có quyền uy làm cho bọn họ vui lòng phục tùng, cho nên bọn họ nghe lời. Toàn bộ Vân gia dưới sự quản lý của nàng, thành một thanh đao sắc bén, muốn đánh về phía nào chỉ cần chỉ về đó sẽ có người lên ngay. Không nghĩ tới, mấy ngày nỗ lực bởi vì Kiều An, toàn bộ nước chảy về biển Đông. Mà trong đó Vân Kiều là người đầu tiên nhảy ra, nàng cười đến ra nước mắt, ha ha ha ha. Vân Linh, làm Linh giả cô không đánh lại Kiều An, thuyết minh cả ngày cô đều chỉ vội vàng chèn ép chúng ta mà không đi tu luyện. Người như cô dựa vào cái gì trở thành người thừa kế Vân gia? Vân Kiều tôi ở chỗ lên tiếng, thà rằng ủng hộ Vân Kiều An cũng không ủng hộ cô. Vân Linh nàng chưa chắc có thể chiến thắng, vậy nàng dựa vào cái gì có được quyền uy vô thượng chứ? Nhị phòng dựa vào cái gì bị đại phòng đạp dưới lòng bàn chân? Vân Diệu Thiên yên lặng mà theo lại bên người Vân Kiều, cũng có mấy người chậm rãi đi về phía Vân Kiều. Vân Linh nhìn một màn này, thiếu chút nữa nhịn không được lại phun một búng máu. Nàng hao hết tâm tư chỉnh hợp toàn bộ Vân gia, còn mang theo tộc nhân cùng đi học viện chân nguyên. Vì chờ sau khi tiến vào học viện chân nguyên, nàng sẽ dẫn dắt những người này làm buôn bán, phát triển thế lực của mình mà có tài nguyên không ngừng, mới có thể làm mình đi được càng cao. Thật vất vả tụ tâm người Vân gia bên nhau, kết quả bởi vì bại Kiều An, hết thảy lại có biến số. Bởi vì nàng bại, cho nên những người này không bao giờ dùng loại ánh mắt sùng kính nhìn nàng. Nàng không có quyền uy tuyệt đối liền mất đi lực khống. Góc truyện audio.com, chế tuyệt đối, bất quá, nàng rất nhanh sẽ phát hiện này chỉ là một cái bắt đầu. 21 giờ 36 7 tháng 4 năm 2020 cách chương.